Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, chương 267, Tam Lang. Không sai, Hoàng Thành, Thái Cực trong điện, đầy triều văn võ bách quan, đều tại trong điện uống rượu thưởng khúc, Lý Thế Dân cùng trưởng tôn hoàng hậu vợ chồng tâm tình. Giờ phút này cũng là cực giai. Hoàn toàn không có trước đó khí nộ, lại không nghĩ, đúng lúc này, một tên công công bước nhanh đi tới Lý Thế Dân bên người. Thì thầm nhẹ giọng nói ra, Thánh Thượng, Hiền Phi nương nương ở ngoài điện, cầu kiến Thánh Thượng, Trịnh Ái Phi, Lý Thế Dân sắc mặt sững sờ. Bất quá nháy mắt thời gian sau đó, hắn cũng đã đoán được Trịnh Hiền Phi tới đây ý. Vừa rồi. Hắn đã trải qua mệnh cao công công, đi cùng Lý Giật cùng nhau đi xét nhà, thuận đạo xử trảm Trịnh Minh Thư, Vương Nham đám người, Trịnh Hiền Phi giờ phút này đã nghe theo gió mà đến. Lý Thế Dân không khỏi có chút phạm đau đầu. Cho tới nay, Lý Thế Dân đều hy vọng, Trịnh Hiền Phi có thể như nàng danh tự đồng dạng, hiền đức, thục huệ, là một cái cho người ưa thích tốt phi tử. Có thể khoảng thời gian này bên trong, liên tục phát sinh liên tiếp sự tình, đã để Lý Thế Dân minh bạch, đối phó thế gia đại tộc, đã là tên đã trên dây, không thể không phát rút. Cứ việc Trịnh Minh Thư, chính là Trịnh Hiền Phi huynh trưởng, nhưng giờ phút này, Lý Thế Dân nếu là nhân từ nương tay, bởi vì Trịnh Minh Thư là Trịnh Hiền Phi huynh trưởng, mà tùy tiện buông tha, như vậy. Giết gà dọa khỉ cũng liền không thể nào nói lên. Ai, hy vọng Ái Phi không nên để cho trẫm trước mặt mọi người khó xử a. Lý Thế Dân nội tâm nhẹ thở ra một hơi, khoát tay nói ra, truyền cho nàng tiến đến. Là, Thánh Thượng, công công gật đầu tất cả, bật người quay người ra đại điện. Không tiêu nháy mắt thời gian, Trịnh Hiền Phi cũng đã tiến vào đại điện mà đến. Thần thiếp bái kiến thánh thượng vạn an, hoàng hậu nương nương vạn phúc. Trịnh Hiền Phi hạ thấp người thi lễ, cử chỉ rất là khéo léo hào phóng, cũng đúng cùng nàng, Hiền Phi, hai chữ ý, rất là hợp phối, miễn lễ. Lý Thế Dân cười khoát tay, nhìn lướt qua bên cạnh công công, cười nói ra, người tới, cho Hiền Phi ban thưởng ngồi, là... Thánh Thượng, công công bật người gật đầu ứng đạo, tranh thủ thời gian mệnh cung nữ nhi cho Trịnh Hiền Phi chuẩn bị vị trí. Thần thiếp đa tạ Thánh Thượng, Trịnh Hiền Phi dịu dàng cười một tiếng, liền khôn ngoan địa ngồi một bên, cũng không có suất mở ra trước máy hát, hướng Lý Thế Dân cầu tình, tha cho nàng huynh trưởng một cái toàn thây, nàng dự định trước quan sát, nhìn xem đầy triều văn võ phải chăng phản đối. Dù sao, Dương Lâm đã trải qua đi ngăn cản đi. Nếu là đầy triều văn võ bách quan, đều là cầm ý kiến phản đối. Nàng kia mậu nhưng mà vì, chính là chạm nhiều người tức giận. Chẳng những nàng tại đầy triều văn võ bách quan trong lòng không ấn tượng tốt. Ngay cả Lý Thế Dân cũng đối với nàng không vui. Ngày sau thời gian, cũng càng sẽ trở nên càng thêm gian nan. Chỉ bất quá, đầy triều văn võ bách quan, cũng không biết Trịnh Hiền Phi trong lòng suy nghĩ. Nhìn thấy Trịnh Hiền Phi vừa đến, liền giữ vững trầm mặc không nói. Trong lòng rất là kinh ngạc địa nhìn lướt qua Trịnh Hiền Phi. Dù sao, không cần Trịnh Hiền Phi nhiều lời, bọn hắn cũng biết rõ, Trịnh Hiền Phi giờ phút này mà đến, chắc chắn hơn phần nửa là vì cho Trịnh Minh Thư cầu tình mà đến. Chỉ thấy ở đây, đầy triều văn võ cũng không nói. Cũng đúng thôi, có quyền đám người. Lại là hữu ý vô ý địa nhẹ giọng đề cập mà lên. Ai, Trịnh Minh Thư cái kia ra hỏa. Lại dám tại mùng một lớn cuộc sống hạnh phúc. Lý Bá An cùng công chúa điện hạ đính hôn thời gian. Làm bẩn nhà lành phụ nữ. Quả thực là rất đại ác vô cùng. Không sai, thật là không có nghĩ đến. Trịnh Minh Thư lại là loại người này. một thẹn cùng làm bạn. Một đám thế gia đại tộc quan viên, thanh âm nếu lớn nếu tiểu địa nói thầm, cái này một đạo mà nói, tự nhiên là truyền vào Trịnh Hiền Phi trong tai. Đầy triều văn võ mặc dù cũng không lên tiếng, nhưng là biết rõ, bọn hắn lời này là nói cho ai nghe. Có thể Trịnh Hiền Phi nghe vậy sau đó, trong lòng lại là bỗng cảm giác không ổn. Ngốt rồi, ta trước đó phái Dương Lâm đi ngăn cản hành hình. Chỉ sợ, việc này nếu để cho Thánh Thượng biết rõ, ta tất nhiên thoát không khỏi liên quan. Bây giờ, liền thôi có quyền bọn người như thế mà nói. Chắc chắn việc này, đã là không cứu vãn nổi. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Trịnh Hiền Phi trong lòng, âm thầm sốt ruột như lửa. Bất quá, làm nàng trong lòng vừa nghĩ tới. Hôm nay hành hình người là Lý Dật cùng Cao Công Công hai người. Trịnh Hiền Phi tức khắc liền giận dữ, không nhịn được nhíu mày lại. Nếu là phái người khác đi hành hình, Trịnh Hiền Phi biết rõ, việc này khả năng còn sẽ bị trì hoãn ở. Nhưng Lý Dật xem như người bị hại. Hơn nữa, hắn lại một lực chủ trương đối phó thế gia đại tộc. Lần này, thật vất vả mới bắt được một con gà. Lý Dật nhất định sẽ không lưu tình địa giết chết, dùng để tại trước mặt con khỉ lập thánh nhân chi uy. Hơn nữa, Dương Lâm cùng Lý Dật trong lúc đó, trước đó đã sớm kết thù hận. Nói không chừng, Lý Dật còn sẽ tới một kiếp cầm đạo trường, chống lại thánh chỉ nói pháp. Nghĩ đến đây, Trịnh Hiền Phi liền cắn răng, trong lòng âm thầm nhớ kỹ Lý Dật. Nhưng sắc mặt vẻ giận dữ lại là nháy mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Thánh thượng, Trịnh Hiền Phi đứng dậy, bưng lên một chiếc rượu, nháy mắt, nguyên bản yên tĩnh thưởng khúc văn võ bách quan, cũng là tại mục hiểu, đem ánh mắt xê dịch về Trịnh Hiền Phi mà đi. Trong lòng ám đạo, Trịnh Hiền Phi quả nhiên là đã đợi không kịp sao? Lại hoặc là nói, đi qua thế gia đại tộc quan viên nhắc nhở, lúc này nàng đã trải qua cải biến tâm ý. Ái phi, chuyện gì? Lý Thế Dân mỉm cười nói ra, trong lòng lại là sững sờ. Lý Thế Dân bên cạnh trưởng tôn hoàng hậu cũng cùng nhau nhìn về phía Trịnh Hiền Phi, chỉ bất quá vợ chồng bọn họ hai người sắc mặt đều là một mảnh tự nhiên, cho người căn bản là nhìn không ra rốt cuộc là thích vẫn là giận. Thánh thượng, hoàng hậu nương nương, Trịnh Hiền Phi hạ thấp người thi lễ, vừa rồi tiếp tục cười nói ra, thần thiếp gặp hôm nay chính là tiểu ngũ đính hôn yến, thần thiếp nghĩ kính thánh thượng. Hoàng hậu nương nương một chén rượu, cho chuyện biểu hiện áy náy, hy vọng không nên bởi vì ngu huynh một chuyện mà quấy rầy tiểu ngũ đính hôn vui mừng. Thần thiếp ở đây cho thánh thượng, hoàng hậu nương nương, tiểu ngũ bồi tội. Trong lúc nói chuyện, Trịnh Hiền Phi liền nâng chén nhỏ uống một hơi cạn sạch, buông xuống ly rượu, đồng thời vừa rồi cầu tình nói ra, còn mời thánh thượng, hoàng hậu nương nương, tiểu ngũ tha thứ thần thiếp. Trịnh Hiền Phi cúi đầu, một bức điềm đạm đáng yêu bộ dáng, nghiêm túc bồi tội. Ách, lần này không riêng gì Lý Thế Dân vì đó sững sờ, ngay cả đầy triều văn võ bách quan cũng là không khỏi vì đó sững sờ, đầy dẫy kinh ngạc mà nhìn chằm chằm vào Trịnh Hiền Phi. Không khí đột nhiên trở nên có chút yên tĩnh. Hô hô, nghe được Trịnh Hiền Phi lời này nói tới, Lý Thế Dân trong lòng lúc này mới không khỏi thở dài một cái khí, khoát tay nói ra, ái phi nhanh đứng dậy nhanh, việc này quái không được ái phi, người không biết vô tội là được. Hiền Phi muội muội, nhanh đứng dậy nhanh, ngươi dạng này giống kiểu gì? Trưởng tôn hoàng hậu cũng đi theo giải vây, đồng thời quét Lý Lệ Chất một cái. Lý Lệ Chất thấy vậy, bật người cùng Đỗ tiểu muội phân phó âm thanh, liền đứng dậy đi tới Trịnh Hiền Phi bên người, chu môi nói ra, mẫu phi, ngươi đừng dạng này, tiểu ngũ sẽ thương tâm. Ha ha, Trịnh Hiền Phi thấy vậy, lúc này mới lỏng khí cười cười, vuốt vuốt Lý Lệ Chất đầu. Chỉ thấy Lý Lệ Chất vẫn như cũ cười mỉm địa tương đối, mới khiến Trịnh Hiền Phi trong lòng triệt để buông lỏng xuống đến. Tiểu Ngũ thật ngoan. Trong lúc nói chuyện, Trịnh Hiền Phi liền từ bản thân trên tay gỡ xuống một khối tổ truyền thủ trạc, ngâm ngâm cười, dắt cho Lý Lệ Chất trắng nõn tay nhỏ. Mẫu phi trên người cũng không có cái gì vật quý trọng, có thể cho Tiểu Ngũ. Một bên cho Lý Lệ Chất mang thủ trạc, Trịnh Hiền Phi một bên nói ra, cái này tiểu lễ vật, coi như là mẫu phi cho Tiểu Ngũ đính hôn lễ vật, hy vọng Tiểu Ngũ về sau mỗi một ngày có thể một mực vui vui sướng sướng. Mẫu phi liền tâm hài lòng đủ. Không thể, mẫu phi, Lý Lệ Chất vội vàng chuẩn bị từ chối. Nhìn thấy tay này vòng tay đồng thời, trong lòng cũng là sững sờ, tranh thủ thời gian lắc lắc đầu nói ra, mẫu phi, tay này vòng tay thế nhưng là ngươi gia truyền đồ vật, Tiểu Ngũ không thể nhận. Tiểu Ngũ, ngươi hãy thu a. Cái gì gia truyền không gia truyền? Trịnh Hiền Phi sắc mặt giận dữ nhìn Lý Lệ Chất một cái, tức giận địa cười nói ra, chẳng lẽ ngươi không nhận ta đây cái mẫu phi sao? Làm sao sẽ, mẫu phi vẫn luôn là Tiểu Ngũ mẫu phi. Lý Lệ Chất nghiêm túc nói ra, cái kia chẳng phải kết liễu? Trịnh Hiền Phi cười khúc khích, đưa tay vòng tay đeo vào Lý Lệ Chất trên cổ tay, lại đưa tay vuốt một cái Lý Lệ Chất mũi ngọc tinh xảo. Trịnh Hiền Phi nói ra, ngươi cũng là mẫu phi hài nhi, mẫu phi cho ngươi, có lỗi gì, tranh thủ thời gian nhận lấy. Bằng không, mẫu phi có thể sinh khí. Ếch, ngừng lại thời gian, Lý Lệ Chất có chút vô phương ứng đối, chuyển lông mày hướng Lý Thế Dân cùng trưởng tôn hoàng hậu cầu cứu. Lý Thế Dân vợ chồng hai người thấy vậy, sững sờ, cũng hiểu Trịnh Hiền Phi ý. Bất quá Lý Thế Dân cũng không có lên tiếng, mà là nhường trưởng tôn hoàng hậu tới nói, Tiểu Ngũ, ngươi hãy thu a. Trưởng tôn hoàng hậu cười nói ra, muội muội cũng là một phần hảo ý, lại nói ngươi cũng là muội muội hài nhi không phải sao, về sau ngươi cũng phải hướng lúc trước một dạng hảo hảo địa hiếu kính muội muội, biết sao? A, biết, mẫu hậu. Lý Lệ Chất cũng hiểu trong đó ý, lúc này mới quay đầu dịu dàng cười một tiếng, lộ ra một hàng cả tề khiết trắng hàm răng, cười nói ra, Tiểu Ngũ đa tạ mẫu phi. Cảm ơn cái gì, ngốc Tiểu Ngũ. Trịnh Hiền Phi yêu chiều địa vuốt vuốt Lý Lệ Chất cái đầu nhỏ. Thái Cực trong điện văn võ nhìn thấy một màn này, vừa rồi không khỏi lỏng một cái khí, một đám thế gia đại tộc quan viên càng là thật sâu bội phục Trịnh Hiền Phi, quả nhiên sẽ cách đối nhân xử thế, cũng đúng muốn so Trịnh Minh Thư thằng ngốc kia thủ đoạn cao minh hơn nhiều. Lúc này, Trịnh Hiền Phi nhìn một chút Đỗ Tiểu Muội, cười một tiếng, lại gỡ xuống tay kia vòng tay, đưa cho Lý Lệ Chất, nhỏ giọng phân phó một tiếng. Lý Lệ Chất cảm ơn Trịnh Hiền Phi, ở trên mặt nàng hôn một cái, liền về tới ngồi lên. Tiểu Muội, đây là mẫu phi cho ngươi, ta cho ngươi đeo lên. Lý Lệ Chất một bên nói lớn tiếng, để cho đầy triều văn vật đều có thể nghe được. Đồng thời, nàng một bên liền đem thủ trạc cho Đỗ Tiểu Muội đeo lên thủ đoạn. A, cái này, Đỗ Tiểu Muội tức khắc có chút choáng váng, đầu đầy hồ nghi địa nhìn xem Lý Lệ Chất, rút tay về muốn cự tuyệt. Lý Lệ Chất thấy vậy, lại là nhẹ nhàng kéo một phát, liền đem Đỗ Tiểu Muội tay kéo tới, xích lại gần tại Đỗ Tiểu Muội bên tai, nhẹ giọng nói ra, ngốc Tiểu Muội, tranh thủ thời gian đeo lên, không cần thì phí, mẫu phi đây là tìm cơ hội cho mình dựng dưới bậc thang, hy vọng không muốn vì vậy mà đắc tội phu quân, chúng ta có thể hố một cái là một cái, dù sao mẫu hậu cũng đã nói yên tâm mang theo là được. A, Đỗ Tiểu Muội lúc này mới chợt hiểu, cũng liền mặc cho Lý Lệ Chất đeo lên, sau đó mới đứng dậy đền đáp: "Tiểu muội đa tạ Hiền phi nương nương." "Ha ha, không được khách khí." Trịnh Hiền phi dịu dàng cười một tiếng, mang theo chân thành tiếu dung đạo: "Tiểu muội đeo lên, thật đẹp mắt." "Hì hì, đẹp mắt đẹp mắt." Lý Lệ Chất tại bên cạnh ồn ào. Cũng vào lúc này, bên ngoài đại điện công công bật người đi vào đại điện, hướng về phía Lý Thế Dân chắp tay thi lễ, nói ra: "Thánh thượng, Lý bí thừa cùng Cao công công đã trở về." "Truyền." Lý Thế Dân sang sảng cười đạo: "Là, thánh thượng." Công công bật người quay người mà đi, thanh âm tăng lên địa quát lên: "Truyền Lý bí thừa cùng Cao công công." Không được bao lâu, Lý Giật liền cùng Cao công công hai người một đường vào đại điện, sau lưng bọn họ còn có mấy chục cái thị vệ đang dơ lên từng dương đồ vật tại đại điện bên ngoài chờ đợi mệnh lệnh: "Vi thần bái kiến thánh thượng, bái kiến hoàng hậu nương nương." Lý Giật chắp tay thi lễ: "Lão nô bái kiến thánh thượng, bái kiến hoàng hậu nương nương." Cao công công đi theo hành lễ, miễn lễ. Lý Thế Dân khoát tay chặn lại, vẻ mặt tươi cười nở rộ, sang sảng lên tiếng hỏi đạo: "Sự tình làm được như thế nào?" "Về thánh thượng, sự tình làm thỏa đáng, thu được vàng bạc châu báu, tỷ gia đình nhà gái người hầu vô số, mời thánh thượng xem qua." Trong lúc nói chuyện, Lý Giật liền nhìn thoáng qua Cao công công. Cao công công bật người hiểu được, cầm lấy trong tay sổ gấp, liền đi nhanh hướng Lý Thế Dân mà đi, đồng thời hai tay đem hắn dâng lên. "Ân, khổ cực, ái khanh trước nhập tòa a." Lý Thế Dân khoát khoát tay. Lý Giật sau khi tạ ơn, liền về tới tòa ngồi xuống. Lý Lệ Chất cùng Đỗ Tiểu Muội hai người vừa thấy Lý Giật trở về, bật người cho Lý Giật đổ một chén trà, nhẹ giọng cười nói ra: "Phu quân khổ cực, mời dùng rượu." Ngoạc kép, Lý Giật im lặng cười cười, nói ra: "Đa tạ nương tử." "Không cần cảm ơn, đều là tiểu ngũ cùng tiểu muội." Có lẽ Đỗ Tiểu Muội cùng Lý Lệ Chất hai người gương mặt ửng đỏ địa trả lời, bắt đầu cho Lý Giật trái cánh tay phải nhẹ nhàng nắm vuốt xoa bóp. Đầy triều văn võ thấy vậy, toàn bộ cũng nhịn không được sắc mặt ửng đỏ, nhanh lên đem ánh mắt dịch chuyển khỏi, không đành lòng nhìn thẳng. Cái này sóng đột nhiên mà đến thức ăn cho chó, trong lòng bọn họ không phục. Mà giờ này khắc này, trên long ỷ, Lý Thế Dân đã trải qua tiếp nhận Cao công công trong tay sổ gấp, nghiêm túc cẩn thận địa nhìn lại. Đột nhiên, Lý Thế Dân liền phát hiện trong đó số lượng to lớn, đơn giản cả kinh, hai con ngươi không khỏi trợn to. Lại có nhiều như thế? Lý Thế Dân kinh ngạc địa nhìn lướt qua Cao công công, ánh mắt bên trong mang theo hỏi thăm. Cao công công nhìn thấy, trong lòng nơi nào còn sẽ không minh bạch, Lý Thế Dân mà nói bên ngoài ý về thánh thượng, xác thực là như thế. Gật đầu, Cao công công liền thì thầm tại Lý Thế Dân bên người, đem đi cùng Lý Giật cùng một chỗ mà đi. Trên đường chuyện phát sinh đi qua, một năm một mười địa nói tới. Ếch, lại có còn bậc này sự tình? Lý Thế Dân hồn nhiên không tin, ánh mắt lơ đãng địa nhìn lướt qua Lý Giật, vừa rồi chuyển tới nhìn xem Cao công công. Nhiều như vậy tài phú liền bày ở Lý Giật trước mắt, Lý Giật tiểu tử này dĩ nhiên một chút cũng không tâm động, thậm chí liền thu được mà đến tỷ nữ nhi chủ động hướng Lý Giật cầu tình, yêu cầu hầu hạ hắn, Lý Giật cũng cho trực tiếp cự tuyệt, mà là đi an bài Túy Tiên lâu. Lý Thế Dân cảm thấy cái này thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Nam nhân không được háo mỹ sắc, không được tham tiền tài, vậy còn gọi nam nhân sao? Đúng là như thế. Thánh thượng, Cao công công cũng là khóc cười không được địa lắc lắc đầu, dùng ánh mắt cùng Lý Thế Dân giao lưu, biểu thị hắn đã trải qua tận lực đối với cái này hắn cũng rất là bất đắc dĩ. Ha ha, Lý Thế Dân dao động lắc lắc đầu, ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Lý Giật. Phương mới phát giác được, hắn nhãn quang quả nhiên không sai. Lý Giật tiểu tử này, cũng đúng cái hảo phu quân, tốt thần tử. Đã như vậy, cái kia những vàng bạc này, trước kiểm kê nhập kho, về phần những cái kia cái tỷ gia đình nhà gái người hầu. Nếu là người không biết sự tình, liền thả a, nên hoàn lương, nên đặc xá, Lý Thế Dân nhàn nhạt phân phó Cao Công Công, về phần có tội người, trước nhốt vào đại lao, ngày sau nếu có hối cải lấy, lại thả ra, lão nô minh bạch. Cao Công Công gật gật đầu, liền bật người xoay người đi xử lý. Thấy vậy, Lý Thế Dân lúc này mới an ủi gật đầu. Lý Bá An tiểu tử này không được thèm muốn tiền tài, cũng đúng có dược sư mấy phần khí khái, đúng là mầm mống tốt, về sau có thể trọng dụng. Lý Thế Dân tại trong lòng ám đạo, liền cười mỉm địa tiếp tục thưởng thức ca khúc. Thời gian thoáng một cái đã qua, từ Thái Cực Điện đi ra Lý Giật, liền trực tiếp đi cùng Lý Tĩnh, Hồng Phất Nữ đám người cùng nhau về nhà. Vừa tới phủ đệ cửa lớn thời điểm, không riêng gì Lý Tĩnh đám người, nháy mắt một mảnh mắt trợn tròn, ngay cả Lý Giật, giờ phút này cũng là nháy mắt mắt trợn tròn, có chút im lặng ngưng nghẹn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.